Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 978, ngưng đan. Ngoại giới, đám người nhìn qua không trung trận pháp hình ảnh, tất cả đều trầm mặc không nói. Toàn bộ hiện trường, cũng là bởi vì này lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Chỉ bất quá, ngắn ngủi liền có thể. Liền có một cỗ không cách nào hình dung tiếng ồ lên. Bỗng nhiên bộc phát ra. Khải Mâu chết. Sao lại có thể như thế đây? Hàn Lâm cũng quá kinh khủng đi. Trên mặt của mọi người lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Tại đan trận truyền thừa mở ra trước đó, tất cả mọi người là không có dự liệu được Khải Mâu sẽ chết. Tuyệt đại đa số đều là cho rằng lẻ loi một mình, lại thực lực yếu nhất Hàn Lâm mới có thể cái thứ nhất diệt vong. Nhưng mà, sự thật tình huống lại là như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Lần này, đám người nhìn Dương Trần ánh mắt triệt để thay đổi, người sau loại kia tàn nhẫn trình độ triệt để rung động tất cả mọi người. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, cửu giới lô bên trong, Huyết Thiếu ba người mượn không trung lôi kiếp chi vân ngắn ngủi bình tĩnh. Phi tốc chạy ra nó phạm vi. Khi chạy ra một sát na, Huyết Thiếu bọn người đột nhiên có loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Đừng đề cập có bao nhiêu kích động. Vừa mới kinh khủng kinh lịch, bọn hắn đời này cũng sẽ không quên. Trọn vẹn qua mấy giây, Huyết Thiếu bọn người mới khôi phục lại. Lập tức bọn hắn cùng nhau quay đầu nhìn về phía sau lưng lôi kiếp phía dưới, càng thêm chuẩn xác mà nói là nhìn về phía Dương Trần. Một sát na, Huyết Thiếu đám người trên mặt biểu lộ bỗng nhiên có vô tận phẫn nộ hiện ra đến. Bọn hắn từng cái nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt, một bộ hận không thể đem Dương Trần chém thành muôn mảnh bộ dáng. Dương Trần thấy thế, trong lòng thì là thầm than một tiếng, lẩm bẩm, đáng tiếc, hắn khi tiến vào cửu giới lô bên trong không lâu sau, chính là cảm nhận được sẽ có lôi kiếp chi vân ngưng tụ. Đúng lúc gặp giờ phút này, Huyết Thiếu bọn người tiến vào, Dương Trần liền đem người sau bọn họ dẫn vào nơi đây. Nhưng mà, để Dương Trần không có nghĩ tới là, lôi kiếp này chi vân có chút cổ quái, bổ 6 lần. Trước sau sau mấy chục đạo lôi kiếp, vậy mà chỉ có một đạo chúng đích xui xẻo Khải Mâu, những người còn lại chỉ là nhận điểm vết thương nhẹ. Hy vọng lần sau các ngươi còn có thể có vận khí tốt như vậy. Dương Trần nhìn qua Huyết Thiếu ba người thản nhiên nói. Vừa nghe đến lời này, Huyết Thiếu mấy người chính là cảm giác trong lòng có không cách nào hình dung lửa giận bỗng nhiên kéo lên mà lên, liền hô ra không khí đều là biến nóng bỏng lên. Hàn Lâm, Huyết Thiếu nghiến răng nghiến lợi, chỉ bất quá ngắn ngủi một lát, hắn chính là khôi phục lại, ngược lại cười nói, ta ngược lại muốn xem ngươi vận khí thế nào. Nói xong, hắn chính là ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong lôi kiếp chi vân, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh chi sắc. Còn lại hai người cũng là mỉa mai cười nói, chúng ta chính là ở đây nhìn xem tiểu tử ngươi bị tươi sống đánh chết. Dương Trần nghe vậy không cần ngẩng đầu cũng là cảm nhận được không trung lôi kiếp chi vân lại lần nữa kịch liệt quay cuồng lên, truyền lại ra ba động để không gian chung quanh cũng bắt đầu chấn động. Càng có vô tận hỏa hồng quang mang từ bên trên chiếu xạ xuống. Loại thời điểm này, lựa chọn tốt nhất liền là mau chóng hướng về Huyết Thiếu đám người phương hướng ngược rời đi. Nhưng mà, Dương Trần hơi một do dự, lại là cắn răng một cái, thân hình lóe lên ở giữa, vậy mà cấp tốc đáp xuống, hướng về đan hỏa quét sạch mà đi. Lôi kiếp chi vân bên ngoài Huyết Thiếu bọn người, nhìn thấy một màn này, tất cả đều không dám tin vào hai mắt của mình. Trong đan hỏa, vốn chính là người sở hữu nhiệt độ kinh khủng, dù là Huyết Thiếu hóa linh cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, cũng không dám tiến vào bên trong. Huống chi, Dương Trần chỗ tiến vào vị trí, trùng hợp là lôi kiếp oanh kích chỗ, công kích kia công kích sinh ra dư ba, vừa mới ở đây mấy vị, đã rõ ràng cảm nhận được, tại huyết thiếu bọn người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Dương Trần thân hình lóe lên ở giữa, đã biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Sau đó lại qua một lát, bọn hắn cũng theo đó đã mất đi đối với Dương Trần cảm giác. Hiển nhiên người sau đã xâm nhập đến trong đan hỏa. Huyết thiếu bọn người thấy thế, hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy. Như vậy trọn vẹn qua mấy giây, kinh khủng tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, mới khiến cho bọn hắn tỉnh dậy. Ầm ầm, bảy đạo lôi kiếp bỗng nhiên quét sạch mà xuống, đan hỏa mặt ngoài đều bởi vậy kịch liệt chấn động, có thủy triều đồng dạng gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Một giây sau, năng lượng kinh khủng xen lẫn âm thanh chính là từ đan hỏa chỗ sâu truyền vang mà ra. Huyết thiếu bọn người nghe nói đằng sau, cảm giác một trận tê cả da đầu. Hừ, tự tìm đường chết. Huyết thiếu hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra sát ý lạnh như băng, nhàn nhạt nói ra, như vậy cũng tốt, không cần chúng ta lại động thủ. Nói xong, hắn chính là dẫn theo còn lại hai người, nhanh chóng rời đi, tiếp tục hướng về đan hỏa chỗ sâu mà đi. Lần này huyết thiếu chân chính mục tiêu là đan trận truyền thừa. Đối với Dương Trần hận ý, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế đứng lên. Cùng lúc đó, tại đan hỏa chỗ sâu, Dương Trần kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi đến. Nhưng hắn hai mắt bên trong lại là có kỳ dị tinh mang chớp động. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Tại vừa mới bảy đạo lôi kiếp xẹt qua thời điểm, Dương Trần lại lần nữa từ phía dưới cảm thụ ba động kỳ dị, mà lại so lúc trước phải mạnh mẽ rất nhiều. Càng làm cho Dương Trần kinh dị là cái này bảy đạo lôi kiếp, mặc dù trên không trung là phương hướng khác nhau, nhưng tiến vào trong đan hỏa lại là hướng về một phương hướng mà đi. Quả nhiên lôi kiếp có mục tiêu của mình. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu, điểm này hắn lúc trước chính là đoán được. Lúc này hắn không chút do dự, thân hình tiếp tục lặn xuống, chung quanh đan hỏa nhiệt độ càng ngày càng cao, dù là Dương Trần đều là cảm giác hô hấp khó khăn. Trên mặt hắn lộ ra cực độ vẻ mặt thống khổ, nhưng trong lòng là rõ ràng, trước mắt đan hỏa nhiệt độ còn không thể cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vẻn vẹn liệu nguyên thức công kích phản phệ đều muốn so cái này đan hỏa kinh khủng nhiều. Như vậy cũng không lâu lắm, lặn xuống Dương Trần đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, bởi vì giờ khắc này hắn vậy mà lại lần nữa bắt được sức chấn động kia. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là chung quanh trong đan hỏa lại có một loại mùi thơm kỳ dị đập vào mặt. Đan dược trong đan hỏa vậy mà dựng dục ra đan dược đến. Dương Trần trong đầu linh quang lóe lên, liền hô hấp đều là biến dồn dập lên. Hắn biết mùi thơm này đại biểu cho cái gì, rõ ràng là đan dược hương vị. Nói cách khác, đan hỏa trải qua không biết bao nhiêu năm diễn hóa, vậy mà dựng dục ra đan dược đến, đây cũng quá không thể nghĩ. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn không khỏi có quang mang mãnh liệt lướt qua. Không trung lôi kiếp cũng không phải là đan hỏa lôi kiếp. Dương Trần hiện tại rốt cuộc minh bạch tới, vừa mới loại kia lôi kiếp kinh khủng căn bản không phải cái gì đan hỏa lôi kiếp, mà là đan dược lôi kiếp. Đây cũng chính là vì cái gì Dương Trần công kích lôi kiếp chi vân lại là không cách nào làm cho lôi kiếp chi vân hướng hắn chút xuống nguyên nhân chỗ. Nghĩ tới đây, Dương Trần trong lòng không khỏi hưng phấn không thôi. Đến tột cùng là đan dược gì có thể gây nên khủng bố như thế lôi kiếp? Đối với cái này hắn cũng không biết. Có thể đan hỏa thai nghén đan dược, tuyệt đối cực kỳ chân quý. Trọng yếu hơn là, đan này nhất định cùng lúc trước cửu giới lô luyện chế đan dược có quan hệ. Nói cách khác, là lúc trước cửu giới lô luyện chế tuyệt thế đan dược còn sót lại khí tức. Trải qua đan hỏa nhiều năm thiêu đốt rèn luyện, tạo thành đan dược, Dương Trần càng nghĩ càng là hưng phấn. Lúc này không chút do dự, tốc độ phát huy đến cực hạn, hướng về đan dược ba động đầu nguồn mà đi. Vẻn vẹn sau một lúc lâu, hắn bắt đầu từ thiêu đốt trong đan hỏa, phát hiện một viên hỏa hồng đan dược. Viên đan dược này chỉ có ngón cái đóng kích cỡ tương đương, lại là tản mát ra hơi thở cực kỳ mạnh ba động. Nó toàn thân huyết hồng, tại trong đan hỏa liền như là một vòng vừa mới dâng lên hỏa hồng mặt trời nhỏ đồng dạng. Càng làm cho Dương Trần khiếp sợ là trong viên đan dược này truyền lại ra ba động, không mang theo chút nào khí tức cực nóng, ngược lại là có nồng đậm huyết mạch hương vị. Thậm chí tại nhìn thấy viên thuốc này trong nháy mắt, Dương Trần chỉ cảm thấy chính mình thần cấp huyết mạch đều là bắt đầu không bị khống chế phun trào đứng lên. Nam cấp 5 đan dược, Dương Trần hô hấp dồn dập, tim đập loạn không thôi, hai mắt bên trong lập lòe lên trước nay chưa có quang mang đến. Hắn liền xem như có chỗ đoán trước, nhưng chân chính nhìn thấy đan dược sát na, vẫn là không nhịn được giật nảy cả mình. Bởi vì viên đan dược này lại là cấp 5. Phải biết, lúc trước Dương Trần ở trong Thiên Khải Đại Lục trong biển phục dụng khô quát cấp 5 đan dược đều là mang đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Cái kia trước mắt viên này tuyệt đối càng cường đại hơn. Theo bản năng, Dương Trần hưng phấn nhìn về phía cái kia xoay tròn trên đan dược, quan sát nó có mấy đầu đường vân. Một đầu, hai đầu, ba đầu, chín đầu. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, trước trước sau sau, vậy mà phát hiện 9 đầu đường vân. Nói cách khác, viên đan dược này là thượng phẩm. Dương Trần trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời đến. Đan hỏa tự nhiên thay nghén mà thành đan dược, vậy mà có thể là thượng phẩm, đây cũng quá bất khả tư nghị. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, lúc trước cái này cửu giới lô luyện chế đan dược là cường đại cỡ nào. Nghĩ như vậy, Dương Trần không có chút nào do dự, nhanh chóng nhô ra bàn tay, một phát bắt được viên đan dược này. Cơ hồ là trong cùng một lúc, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm tới. Đáng chết, còn có lôi kiếp. Dương Trần trong lòng chửi mắng một câu, lập tức hắn đột nhiên ngẩng đầu, đang phát hiện phía trên đột nhiên có ánh sáng màu lửa đỏ lập lòe mà lên. Đồng thời 8 đạo cỡ thùng nước lôi kiếp khuấy động đan hỏa, hướng hắn cuốn tới, mà lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng lúc này, trong mắt của hắn lại là hiện ra một vòng quả quyết chi sắc. Chẳng những không có như vậy buông ra đan dược, ngược lại là cắn răng một cái, đem nó cầm chặt hơn. Lúc này đan dược còn tại lôi kiếp bên trong phạm vi công kích. Nói cách khác, thiên địa quy tắc chỗ không cho phép, căn bản là không có cách ẩn nấp nó khí tức, cũng vô pháp thu nhập trong nhẫn không gian. Nếu là Dương Trần làm như vậy, sợ rằng sẽ gây nên kinh khủng hơn lôi kiếp. Lúc này Dương Trần cắn răng một cái, thân hình lóe lên ở giữa, tiếp tục hướng về phía dưới phi tốc kín đáo đi tới. Cái kia 8 đạo lôi kiếp mặc dù khủng bố, chỉ bất quá xông vào trong đan hỏa, cũng là tiêu hao cực kỳ khổng lồ. Nếu không có như vậy, Dương Trần đan dược trong tay chỉ sợ đã hủy diệt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tại Dương Trần vừa mới lặn xuống không đến bao lâu, hắn chính là cảm giác phía sau lưng có một loại xé rách cảm giác bỗng nhiên truyền vang mà ra. Hắn không có chút nào do dự, cũng không quay đầu lại hướng về sau lưng oanh ra mạnh nhất một kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.